Trẫm lại trở về rồi Trường Nhạc Tư Ương. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tưởng của Yến Tần quả thực quá kỳ lạ. Lễ bộ thượng thư không dám đích thân đến thăm, tùy tiện sai một thuộc hạ thường ngày không được coi trọng, sai hắn ta đi truyền lời cho Nhiếp Chính Vương, ngắn chỉ nói là bệ hạ muốn Nhiếp Chính Vương vào cung bàn chuyện quan trọng, không tiết lộ gì khác, cũng không dám tiết lộ người kia biết Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, còn tưởng rằng lễ bộ thượng thư có ý đề bạt hắn, mới cho hắn cơ hội đi gặp quý nhân, lúc đó liền vui vẻ đi. Đến phủ Nhiếp Chính Vương, hắn nói rõ ý đồ với người gác cổng, quản gia phủ vương liền ra ngoài gặp hắn, mời hắn đi cửa phủ, tạm thời chờ ở phòng Tây Sương tiếp khách. Hôm nay nhà có khách đến, vương gia đang tiếp khách, nếu có chuyện gấp thì để ta vào bẩm báo vương gia trước, nếu không gấp thì mời trước tiên chờ ở đây. Tiểu hoàng đế chỉ bảo người đi mời Nhiếp Chính Vương, nhưng không nói là phải mời Nhiếp Chính Vương đến ngay. Lễ bộ thượng thư lúc dặn dò cũng không nói đến tính cấp bách của chuyện này, người truyền lời suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm đáp. Không gấp không gấp, trước tiên chờ Nhiếp Chính Vương xử lý xong việc rồi nói. Hắn đến đây là để giao hảo với Nhiếp Chính Vương, ôm đùi người ta, chứ không phải đến để gây chuyện thị phi, đương nhiên là phải chú trọng đến nhu cầu của chủ nhà trước. Chỉ là ngồi không ở đây cũng buồn chán, vì tò mò, hắn hỏi quản gia một câu. Khách trong phủ vương gia phải tiếp đến bao giờ? Thực ra hắn muốn hỏi Nhiếp Chính Vương đang tiếp khách nào, chỉ nghĩ đến hơi thất lễ, lời đến miệng liền đổi giọng. Quản gia hòa nhã trả lời thắc mắc của hắn, ước chừng nửa chén trà, ngài có thể gặp vương gia. Đến năm mới là lúc đi thăm họ hàng, nhất mạch bốn đời nhà Yến Vu Ca chỉ có mình hắn, không có anh em họ, nhưng mẫu thân hắn, tổ mẫu hắn đều có khá nhiều anh em trong nhà. Ít nhiều cũng là có quan hệ họ hàng, Yến Vu Ca hiện tại là Nhiếp Chính Vương danh tiếng lẫy lừng, những người họ hàng này sao có thể dễ dàng bỏ qua cái đùi to như vậy. Vì thân phận của Yến Vu Ca cao quý, những người trưởng bối trong tộc này cũng không mong đợi Nhiếp Chính Vương sẽ đến phủ thăm viếng, cho nên cứ đến năm mới là mang theo đồ đạc lớn nhỏ đến thăm, hy vọng được hưởng chút lợi lộc, thường thì sẽ được mang về một số đồ tốt, hy vọng kết giao tình cảm, thì chỉ dám tặng chứ không dám lấy. Nhưng có một nhà là ngoại lệ, đó chính là nhà ngoại của Lý Thị, mẫu thân Yến Vu Ca. Khi Yến Vu Ca còn nhỏ, Lý Thị thường dẫn con trai đến nhà ngoại làm khách. Mặc dù sau này Lý Thị nghĩ quần tự sát, nhưng hai nhà cũng không vì thế mà cắt đứt liên lạc. Khi tổ phụ của Yến Vu Ca, lão gia tử họ Yến còn sống, quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt. Sau khi lão gia tử họ Yến qua đời, hắn ít qua lại với nhà ngoại, nhưng tình cảm huyết thống vẫn còn. Từ khi hắn làm Nhiếp Chính Vương, cứ đến dịp lễ Tết, nhà họ Lý lại đến phủ Nhiếp Chính Vương thăm viếng. Hơn nữa hầu như mỗi lần đều nhắc đến chuyện hắn thành hôn. Vì nể nang đối phương là nữ trưởng bối, mặc dù Yến Vu Ca lần nào cũng từ chối, nhưng vì thái độ không đủ cứng rắn, những người này cũng ôm một tia hy vọng trong lòng, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, nên luôn muốn đến kích thích Yến Vu Ca một chút. Hôm nay đến thăm là Nguyên Thị và cháu gái ruột của bà ta. Nguyên Thị này là chính thê của cậu của Yến Vu Ca, hiền huệ, hiểu biết lễ nghĩa, là một trưởng bối rất hòa nhã và nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Yến Vu Ca mà nói, đối phương thực sự quá nhiệt tình. Từ khi hắn rời biên ải thường trú tại Kinh Thành, người cậu mợ này đã giới thiệu cho hắn 2-3 lần hôn sự. Rõ ràng hắn lần nào cũng từ chối, nhưng bà ta lại không hề nản lòng. Đặc biệt là sau khi cháu gái ruột của bà ta ngầm bày tỏ tình cảm với người biểu ca xa này, bà ta càng không tiếc sức giới thiệu cháu gái ruột của mình cho hắn làm vợ. Nguyên Thị là đích nữ của một gia đình lớn, chưa từng trải qua gian khổ, gả vào nhà họ Lý cũng được chồng yêu thương, nhà chồng coi trọng, lại may mắn sinh được con trai, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, nên bà ta ghét nhất là nhìn người khác cô đơn lẻ bóng. Bà ta chưa từng thực sự gặp phải thử thách lớn, lại nghĩ rằng nữ theo đuổi nam cách một lớp màn, nên mới chịu nghe lời cầu xin của cháu gái, liều lĩnh dựa vào mối quan hệ trưởng bối này, hết sức muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Nhưng hai lần trước bà ta dẫn người đến, Yến Vu Ca đều không vui, dù sao cũng không phải con trai ruột của mình, bà ta cũng không thể làm chủ được Nhiếp Chính Vương. Lần này bà ta đến, trước tiên bị người ta phơi nắng trong phòng Tây Sương hơn 2 canh giờ, sau đó mới được phép gặp Nhiếp Chính Vương một lần. Bị phơi nắng một thời gian, đầu óc choáng váng của Nguyên Thị cũng tỉnh táo hơn nhiều, khi gặp lại người cháu này, bà ta đã dùng cách ôn hòa và vòng vo hơn nhiều. Trước tiên nhẹ nhàng nói. Em họ của con 5 ngày nữa sẽ cưới vợ, ta tiện đường nên muốn đưa thiếp mời cho con. Tổ tiên cũng nói đã lâu không gặp con, rất nhớ con, nếu có thể, hãy cố gắng dành thời gian đến phủ họ Lý một chuyến. Dường như cảm thấy lời mình nói có hơi quá ra vẻ trưởng bối, Nguyên Thị lại thêm một câu. Nếu thực sự bận rộn như vậy, cũng không phải nhất định phải đến, ta đến cũng chỉ là để báo một tiếng, nhận được tin, cũng tốt để cho Tổ Tông một câu trả lời chính xác, để bà lão an tâm. Tổ Tông là bà ngoại của Yến Vu Ca, bối phận ngang với ông nội hắn, tuy rằng không bằng ông nội hắn và hắn có tình cảm sâu đậm, nhưng cũng coi như là một trong những người thân thích mà hắn kính trọng và thân thiết nhất. Yến Vu Ca ngồi trên ghế, hờ hững đáp một tiếng, thái độ khá lạnh nhạt. Nguyên Thị bị thái độ này của hắn làm cho trong lòng không thoải mái, nắm chặt khăn tay trong tay, lại nói. Lão Tổ Tông còn nói, Thanh Viễn đã thành gia, cũng không biết đến bao giờ mới có thể thấy được huynh trưởng này của mình thành gia. Yến Vu Ca rời tầm mắt khỏi quyển sách trong tay. Đây chính là nguyên do hôm nay mẫu thân mang vị cô nương này đến đây sao? Tính ra thì hai người cũng là quan hệ biểu ca biểu muội, nhưng Yến Vu Ca không muốn nhận người biểu muội này. Nói chuyện trong những gia đình quyền quý đều quanh co lòng vòng, sao Yến Vu Ca có thể nói chuyện thẳng thắn như vậy, làm cho cô nương nhà người ta không biết giấu mặt vào đâu. Mí mắt Nguyên Thị giật giật, nụ cười gượng ép có chút cứng ngắc. Ngươi nói gì vậy, biểu muội của ngươi cũng là... Cô nương trẻ tuổi sau lưng bà ta vẫn luôn dùng ánh mắt đầy yêu mến nhìn Nhiếp Chính Vương cao lớn tuấn tú trước mặt, nghe cô gọi tên mình, theo bản năng liền gọi một câu. Biểu ca, giọng nói của cô nương trẻ tuổi vừa ngọt ngào vừa mềm mại, ngay cả những người đàn ông thô kệch cũng phải tan chảy thành tơ lụa mềm mại trong giọng nói ngọt ngào như mật này. Đáng tiếc Yến Vu Ca không nuốt nổi, hắn cũng chưa bao giờ là người thương hoa tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, bổn vương đã nói với cựu mẫu, không nên mang người đến phủ Nhiếp Chính Vương, đáng tiếc là có vẻ trí nhớ của cựu mẫu không được tốt lắm. Việc biểu đệ thành hôn, bổn vương sẽ sai người đưa quà đến, những việc khác, ta sẽ tự mình nói với ngoại tổ mẫu. Được rồi, bổn vương rất bận, không tiễn khách. Hắn nói những lời này, ngữ khí không hề khách sáo, chỉ thiếu điều thô lỗ đuổi người ta ra ngoài. Hắn gọi quản gia liền nhanh chóng đi vào. Cung kính nói, mời hai vị đi bên này, khuôn mặt Nguyên Thị lúc xanh lúc đỏ, chán nản dẫn theo cháu gái đi. Bà ta ở trong xe ngựa mắng mỏ cháu gái khiến bà ta mất mặt như thế nào, lại oán trách Yến Vu Ca ra sao, đây đều là những chuyện không quan trọng. Sau khi mọi người đi rồi, Yến Vu Ca lại dặn quản gia, năm nay những vị khách như thế này, đừng dễ dàng cho vào. Quản gia đáp một tiếng, lại nói. Trong Tây Sương có một vị đại nhân đã đợi ngài rất lâu rồi, nói là đến để thông báo cho ngài biết bệ hạ muốn gặp ngài, ông ta nói phải được ngài xác nhận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cũng không có việc gì, ở trong phủ còn phải đối phó với những người thân thích như Nguyên Thị, Nhiếp Chính Vương vung tay áo. Bổn vương theo ông ta đến đó, khoảng hơn nửa canh giờ sau, Nhiếp Chính Vương đến ngự thư phòng nơi tiểu hoàng đế ở, sau khi biết được ý định của tiểu hoàng đế. Hắn trước tiên bị ý tưởng kỳ lạ này làm cho kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không chút do dự nói. Thần từ chối, đùa cái gì vậy, hắn còn chưa thành hôn, cả ngày còn bị thúc giục cưới vợ, nhìn những người phụ nữ đó, trong lòng liền không vui. Tiểu hoàng đế còn bảo hắn đến giúp hắn chọn vương phi, đối mặt với nhiều phụ nữ như vậy, đầu hắn không phải nổ tung sao. Để hắn chủ trì, yến tần đừng hòng, cách chương.